Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Nhưng tôi cảm ơn cha mẹ tôi đã rất rõ ràng và có thể đứng lên giúp đỡ tôi lấy lại sự trong sạch và công bằng. Nói xong, Lý Sán nhờ người đại diện mời cha mẹ Lý vào. Bác trai bác gái có nhớ lời nói vừa rồi không? Người đại diện đã nhắc nhở họ. Cha Lý khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, dĩ nhiên trước nay vẫn luôn như vậy, nên điều đó không khơi dậy được sự nghi ngờ của Lý Sán. Nhớ, mẹ Lý nhanh chóng đáp, tốt rồi, mời hai vị ngồi xuống. Hai người ngồi xuống trước mặt Lý Sán, máy quay của giới truyền thông cũng quét qua hai người. Cha mẹ, con xin lỗi. Nhưng con gái đã không làm việc tốt khiến cha mẹ phải xấu hổ. Xin mọi người hãy nói cho mọi người biết sự thật và trả lại sự trong trắng cho con. Lão già, ông nói trước đi. Mẹ Lý tựa vào cánh tay cha Lý. Kêu ông ta ngồi gần micro. Cha Lý liếc nhìn Lý Sán. Rồi nói lớn vào micro. Con gái tôi không phải là kẻ trộm. Lý Sán bật cười ngay lập tức. Vì cô ta nghĩ rằng cha Lý đang nói thay cô ta. Tuy nhiên, hai cô con gái của tôi không phải là kẻ trộm. Nghe những lời này, tất cả mọi người kể cả Lý Sán đều sững sờ. Bởi vì đây vốn là một mưu đồ hãm hại. Cả hai đứa con gái của tôi đều không đi ăn trộm đồ của người khác. Chỉ là đứa em gái muốn giành ngôi vị quán quân nên đã hãm hại chị gái của chính mình. Cha! Cha đang nói cái gì vậy? Lý Sán đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Chất vấn cha Lý. Các phóng viên lúc này cũng phát điên. Trực tiếp cầm micro của bọn họ vây quanh cha Lý. Xin ông hãy nói rõ hơn. 3 năm trước, hai cô con gái của tôi đã cùng nhau tham gia cuộc thi. Hân Nhi của tôi đã thể hiện tài năng ca hát và chỉ còn cách ngôi vị quán quân một bước nữa. Nhưng lúc này, Lý Sán lại không cam tâm để chị gái lên ngôi vị quán quân. Nên đã bí mật lấy đi dây chuyền của thí sinh nhét vào túi của chị gái và xuất sắc chiếm lấy ngôi vị quán quân thuộc về chị. Đôi vợ chồng già chúng tôi đã già rồi. Chúng tôi luôn nghĩ Hân Nhi là một tên trộm. Cảm thấy rằng con bé đã làm mất mặt vợ chồng già chúng tôi. Vì vậy tôi luôn phớt lờ đứa con gái này. Nhưng chúng tôi chỉ gần đây mới biết Lý Sán vì muốn kiểm soát chị gái của nó. Thực sự đã hạn chế sự tự do của Hân Nhi và đe dọa Hân Nhi không được tham gia bất kỳ chương trình nào. Nếu không nó sẽ bị vạch mặt là một tên trộm, lấy đi ngôi vị quán quân của chị gái. Nó không hề cảm thấy có lỗi. Còn kêu đôi vợ chồng già chúng tôi diễn một vở kịch. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đứng về phía nó. Tuy nhiên, Hân Nhi cũng là con gái của chúng tôi. Sau trao nhiêu năm chịu bất công, làm sao chúng tôi có thể tiếp tục làm nó nhục nhã chứ? Lý Sán, cô đúng là không biết xấu hổ. Ngay khi lời cha Lý vừa dứt, Lý Sán ngay lập tức hét lên. Không phải như thế này. Hoàn toàn không phải như thế này. Cha, sau khi nổi tiếng, cô luôn nói dối cô không có tương lai với công ty quản lý. Nói rằng công ty quản lý nợ cô phí bản quyền và không trả cho cô. Vì vậy cô đã lừa dối tâm huyết của đôi vợ chồng già vất vả mua nhà cho cô. Cho đến bây giờ, tôi mới biết cô đã có mấy ngôi nhà dưới tên của cô rồi. Ngay cả tiền của cha mẹ cũng lừa. Vậy cô cũng không sợ trời đánh sao? Lý Sán sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nếu không tin tôi, mọi người có thể kiểm tra. Nguyên nhân khiến Hân Nhi thay hình đổi mặt không phải vì lý do gì khác, mà là vì muốn tránh sự bức hại của em gái mình. Nó là người vô tội nhất. Cũng không nghĩ xem, Hân Nhi rất tài năng trong việc ca hát. Nó sẽ sớm trở thành quán quân. Tại sao nó phải ăn cắp sợi dây chuyền của người khác? Tiền thưởng không đủ để nó mua 10 sợi sao? Lý Sán, hôm nay cô đã tìm tới vợ chồng già chúng tôi. còn yêu cầu người đại diện ham danh hám lợi đó dạy chúng tôi quan hệ công chúng. Đây là sai lầm lớn nhất của cô. Kết thúc màn kịch của cô đi. Đừng lừa dối mọi người nữa. Cách chương.